Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 463. Thiên ngoại thiên, trên 9 tầng trời, mênh mông ngân hà, từng viên động thiên tinh phủ ở nơi này trong tinh hải chìm nổi. Tán phát ra từng đạo thanh huy, rơi vào hạ giới, mà giờ khắc này, một ngôi sao theo phần đáy nhất từng tầng một nổi lên. Cuối cùng dừng lại ở tinh hải bên cạnh, cái kia ngồi xếp bằng ở quân thiên giới bầu trời, chỉ dẫn toàn bộ động thiên tinh phủ thăng vào cái này thượng giới trong tinh hà tiên nhân. Cũng từ từ rơi xuống, tiến vào tiên thánh cung trước, mà giờ khắc này tiên thánh cung vị trí thứ 4 thánh nhân. Học cung các mạch tiên hiền cũng cùng hướng về phong thánh hành lễ. Từ thượng cổ đại hoàn thời kỳ học cung thật sự yêu cầu liền đem cái này huân đô học cung hóa là chân chính tiên thánh chi địa, bất hủ chi cung. Hôm nay rốt cuộc như nguyện, hạ phong thánh lên trời chứng đạo, hạ học cung vạn năm bất hủ. Phong thánh người đứng ở tiên thánh cung cung trước cửa, nhìn về phía cái kia cung sau thông thiên triệt địa xuân thu cây. Đi theo học cung thăng vào chân trời sau, cái này xuân thu cây trải qua kiếp số, hấp thu toàn bộ học cung hương khói nguyện lực. Cái này cây thần thụ lần nữa xảy ra một chút huyền diệu thay đổi. Cắm rễ ở thần khí biến thành đại địa, đỉnh đầu tiên khí tạo ra động thiên. Lại có cái kia thiên tái học cung hương khói cung cấp nuôi dưỡng. Chính thức có được một tia năm tháng đại đạo cùng xuân thu huyền diệu. Cái này xuân thu cây thật giống như toàn bộ đều hư hóa rồi. Tất cả cây mây cũng sẽ không tiếp tục chập chờn. Hết thảy đều phảng phất đông lại rồi. Tại trên người, hoàn toàn không thấy được tháng năm như dòng nước chảy vết tích. Xuân thu cây lại đem thời gian của mình đông lại, khiến cho chính mình vĩnh hằng duy trì tại một cái thời khắc. Giờ phút này nếu như có người dám tới gần nơi này cây thiên địa thần mộc, hoặc là chạm đến nó, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ cùng bị phong ấn, mãi đến địa lão thiên hoang. Chỉ có cái kia liên tục không ngừng lực hương hỏa dung nhập vào kỳ thần căn bên trong, thậm chí đem những thứ này nguyện lực đều phong ấn lại. Mở ra nhiều đóa hoa, mỗi một đóa đều có tốt đẹp cầu nguyện. Hoa trong có thể nhìn thấy đủ loại hình ảnh. Kim bảng đề danh, đêm động phòng hoa trúc, phong tuyết hàn song khổ độc. Cũng có đứng ở trên cao chỉ trích phương tù. Khi có người hướng cái này cây thần thụ cầu nguyện, liền có thể từ trong đó được đáp lại cùng chỉ dẫn. Từ đó cái này cây thần mộc cũng trở thành học cung kết nối dương thế nhân gian khâu trọng yếu nhất. Phong thánh trên mặt lộ ra mỉm cười, nguyện mỗi người như long, văn đạo đang thịnh, toàn bộ quân thiên giới, tất cả cư trú ở bên trong động thiên học cung thánh hiền. Môn đồ, giờ phút này đều lộ ra thần sắc vui mừng, cùng theo phong thánh hô to, nguyện mỗi người như long. Văn đạo đang thịnh, trên trời nhiều hơn một cái tinh thần quân thiên giới. Triều đại tiên hiền theo phong thánh người cùng nhau lên trời mà đi. Toàn bộ nhân gian từng ngọn bên trong văn miếu, giờ phút này cũng toàn bộ chán sáng lên. Tất cả thánh nhân tượng thần cùng tiên hiền bài vị một tên tiếp theo một tên sáng lên. Dương thế nhân gian, giờ phút này từng vị học cung môn đồ đều hướng về bên trên bầu trời cái ngôi sao kia triều bái. Đại Chu Hoàng Triều Dương Kinh, Hoàng đế Khổng Trương nhìn lấy Khâm Thiên Giám giám chính đưa tới lỗ nhỏ. Phía trên ghi chép cặn kẽ phong thánh lên trời cặn kẽ trải qua. Còn có nhân gian mỗi cái văn miếu thay đổi. Thiên hạ các nơi tới cửa học cung muốn bái vào môn hạ chi nhân chợt bạo tăng. Thậm chí trong đó không thiếu một chút tiên đạo thế gia võ giả môn phiệt đệ tử hạch tâm. Độc Xa Nạp Hình cởi xe, trước cửa có thể nói là đông như chảy hội. Mỗi cái bên trong văn miếu hương khói cường thịnh. Không ít người thậm chí nói trong giấc mộng nhìn thấy một cây thông thiên triệt địa thần thụ. Ở trong đó thấy được tương lai của mình. cho dù là hoàng đế Khổng Trương, đứng ở trong thư phòng, cũng không khỏi phát ra than thở. Trên đời không có vạn năm chi hoàng triều, lại có bất hủ học cung. Sau đó, Khổng Trương ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Ta Đại Chu được xưng thần triều, không biết là có hay không thật sự một ngày kia có thể hóa là chân chính thần triều. Bên trên Linh Xu Sơn, trước đây không lâu mới vừa trải qua đệ tam tai, xóa đi sinh tử tịch trở thành lục địa chân tiên cổ ích lần nữa xuất quan. Vượt qua lục kiếp bên trong đệ nhất trọng lôi kiếp, vượt kiếp sau, cổ ích liền nghe Phong Đô phi thăng lên giới đi tin tức. Đứng ở Linh Xu Sơn bên trên tiên cung ngước nhìn tinh thần rất lâu. Rốt cuộc ở đó mênh mông trong tinh hà tìm được quân thiên giới tinh phủ. Cái này có thể tinh thần hình dáng cũng bất quy tắc. Nhìn qua giống như là một cái nghiêng bầu rượu, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Cổ ích phảng phất giờ phút này có thể nhìn thấy cái kia tinh phủ bên trong. Huân Đô học cung trên dưới ngàn vạn môn đồ đoàn tụ một đường. Hưởng thụ cái kia trường sinh bất lão ngày. Cả giới tinh phủ tràn đầy giới màu mè, từng vị học cung tiên thánh cùng thánh hiền bảo vệ tại một cái ăn mặc phu tử trường bào bên người. Thánh nhân, giảng đạo truyền thánh, vui vẻ hòa thuận, trên mặt cổ ích lộ ra một tia ước mơ mà lại thần sắc hâm mộ. Lại cho ngươi cướp trước, thiên giới, hùng vĩ cánh cửa tiên giới trước, theo bên dưới nhìn lên trên. Chỉ có thể nhìn thấy hai cây cây cột chống trời phá vỡ biển mây cùng tiên khí. Mà không thấy được nửa đoạn trên. Chỉ có thể loáng thoáng theo một mảnh trong mây mù. Trông thấy tản ra kim quang tiên biển. Phía trên thật giống như viết ba chữ to. Làm thế nào cũng không thấy rõ. Giờ phút này, từ trong cánh cửa tiên giới. Hai cái phượng hoàng theo cánh cửa tiên giới lao ra. Cái kia phượng hoàng mỗi một con đều dài đến ngàn mét. Dương cánh càng là đạt tới mấy ngàn mét. Một đường trải qua, nương theo lấy ngũ thải hà quang. Mà ở đó hai cái phía sau phượng hoàng, lại kéo lấy một tòa tiên liễn. Tiên liễn quyển hạ lên nặng nề tường vân. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một thần nhân ngồi ở trong đó. Xuyên qua Nam Thiên Môn. Dọc theo mênh mông không thấy giới hạn biển mây, cuối cùng xuyên qua thiên giới thành lũy, hướng về hạ giới mà đi. Ra thiên giới, chính là thiên ngoại thiên rồi. Nơi này không có trên dưới trái phải, khắp nơi đều là một mảnh ánh sao cùng bể tan tành giới vực. Nếu như cất bước ở trong đó, rất dễ dàng mất đi phương hướng, bị lạc ở trong đó. Nhất là trong đó cho dù là thoạt nhìn phảng phất gần ngay trước mắt động thiên tinh phủ. Ngươi nếu như muốn bay qua, cho dù là tiên thần, đều có thể muốn bay lên một thời gian 2 năm, mới có thể đến được. Mà ở trong đó, rất có thể chính mình liền lạc mất phương hướng, lần nữa lệch hướng vị trí. Chớ đừng nói chi là, những ngôi sao này vẫn còn đang không ngừng di động cùng biến đổi vị trí của mình. Cho nên không có chính mình chủ tinh chỉ dẫn, tiên thần cũng rất khó ở mảnh này thượng giới tự do xuyên qua. Mà giờ khắc này cái này Phượng Hoàng thật giống như có lôi kéo cùng phá vỡ không gian năng lực. Hai cái thần hoàng kéo lấy tiên liễn, xuyên thấu thiên ngoại thiên, trải qua lần lượt đã sinh ra thành hình, hoặc là còn đang ở trong thai nghén động thiên tinh phủ. Cuối cùng đi tới Cửu Thiên Tinh Hà đến gần cánh đông. Một viên giống như bầu rượu động thiên tinh phủ bên bờ. Hai cái thần hoàng mới kéo lấy tiên liễn ngừng lại. Tiên liễn bên trong thần nữ ném ra một đạo thần chiếu. Lập tức phá vỡ quân thiên giới tinh phủ thành lũy. Ném vào tinh phủ bên trong. Toàn bộ quân thiên giới tinh phủ thoáng cái lóe lên vạn trượng kim quang. Hội tụ thành vân hà rơi vào tiên thánh cung bên trong. Rơi vào xuân thu thần thụ phần đáy. Một màn này kinh động toàn bộ quân thiên giới Huân Đô học cung trên dưới. Từng tia ánh mắt nhanh chóng nhìn chăm chú qua tới. Nhìn về phía bầu trời. Tại dưới thần thụ, một cái ăn mặc cổ thầy đồ bào phục thanh niên tiếp nhận thần chiếu. Lập tức nghe được theo thần chiếu bên trong truyền ra âm thanh. Phong Đô, theo ta cùng hồi thiên giới. Phương Tu cũng không có nhìn thần chiếu nội dung, chẳng qua là nhìn một cái thiên ở ngoài Sora, liền thấy ngồi ở hư vô bên trong thiên ngoại thiên U Đô chi chủ. Mở miệng đem âm thanh truyền ra ngoài, ta sau đó liền đến. Học cung các mạch, nhanh tới tiên thánh cung thấy ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.